ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 37. Tây Cương đạo thủ phủ. Dương Trùng từ trong tu luyện chậm rãi thanh tỉnh lại, mà ở bên cạnh của nàng thì là chuôi đao to lớn Hổ Phách đao. Ngất trời yêu khí bao phủ ở trên thân đao, ở trên chuôi đao ngưng tụ hóa thành một tôn hắc sắc cự hổ, làm ngửa mặt lên trời thét dài hình, tản mát ra hết sức kinh khủng hung lệ khí tức. Trong lúc mơ hồ lại có Trần Khuynh Địch chuôi xích tiêu kiếm mấy phần thần vận, không nghĩ tới vốn là vì đào mệnh, kết quả thế mà nhân họa đắc phúc. Dương Trùng hít sâu một hơi, ngập trời yêu khí bị nàng toàn bộ hút vào trong miệng mũi. Mà theo yêu khí thu nạp, Dương Trùng khí tức cũng là nước lên thuyền cao, chỉ chốc lát sau đã đột phá nguyên bản luyện khí hóa thần, đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới, mà lại còn đang không ngừng tăng lên, thẳng đến tiếp cận hợp đạo tôn giả cảnh mới ngừng lại được. Ô oa a, yêu quang lấp lóe, một đạo bạch sắc mông lung thân ảnh hiện lên ở Dương Trùng một bên. Ta nói vận khí của ngươi cũng quá tốt đi, lúc trước rèn đúc Hổ Phách đao dùng nguyên vật liệu, lại là nơi này yêu vương tận lực ném ra đông tây. Hiện tại không chỉ có ngươi Hổ Phách đao hấp thu yêu linh, càng tiến một bước, bản thân ngươi cũng đã nhận được một quyển tương đối khá công pháp. Thực sự là gặp quỷ, khả năng vận khí ta thật sự không tệ a. Hắc hắc hắc, Dương Trùng thuận ưỡn cười cười. Trên thực tế vì dẫn dắt rời đi lực chú ý, cùng Trần Tiêm Tiêm đám người tách rời về sau, mình và Tương Tư tỷ cơ hồ là dắt tay trốn vào cái này kỳ quái thành trì. Kết quả hai người trọng thương sau, cũng bởi vì bên trong thành cơ quan mà bị ép tách ra. Sau đó bản thân liền không giải thích được tới nơi này cái trong lòng đất mật thất, tận lực bồi tiếp Hổ Phách đao đúc linh, còn có bản thân lấy được truyền thừa sự tình. Truyền thừa bản thân là một môn tên là Bạch Hổ dẫn tinh thuật, võ công có thể dẫn động Bạch Hổ tinh túc lực lượng gia trì bản thân, tăng cao tu vi, là một môn tương đối khá công pháp phụ trợ. Cũng là mượn nhờ môn võ công này, Dương Trùng mới thuận lợi đột phá luyện khí hóa thần cảnh, hơn nữa đạt đến bây giờ trình độ, chỉ là không biết mất tích Tương Tư tỷ bên đó như thế nào, sẽ có hay không có sự tình. Dù sao mình vận khí tốt, không có nghĩa là Tương Tư tỷ vận khí cũng tốt a. Ta đã khôi phục, tranh thủ thời gian đi ra xem một chút đi, ta cảm thấy tòa thành trì này rất kỳ quái. Ân, ta cũng biết rõ, tiểu yêu đáp lời lấy Dương Trùng lời nói, chỉ là ở cái kia mông lung bạch quang phía dưới, Dương Trùng lại không thấy được nàng cái kia thần sắc cổ quái. Ra mật thất dưới đất, Tây Cương đạo thủ phủ thành trì cảnh tượng liền xuất hiện ở Dương Trùng cùng tiểu yêu trước mặt. Chỉ xem mặt ngoài, cái này thủ phủ thành cùng địa phương khác không có gì khác nhau, thậm chí còn được xưng tụng phồn vinh. Người ta tấp nập, người đến người đi, ngựa xe như nước, nói tóm lại, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm dị thường. Nếu như không nhìn cái kia đầy trời âm khí, còn có trên mặt mỗi người ngốc trệ biểu tình mà nói, bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua cùng bình thường không khác nhau, nhưng trên thực tế cùng khôi lỗi một dạng, ta cũng không hiểu, chẳng lẽ là ma đạo người âm thầm đem tòa thành trì này xem như tế phẩm? Dương Trùng sờ lên cằm, thấp giọng nói ra chính mình suy đoán. Ma đạo hiến tế, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, nhất là ở trước kia, ma đạo ngang ngược niên đại, hiến tế nguyên một tòa thành sự tình tình thường thường liền sẽ phát sinh một lần. Đương nhiên hiện tại đại càn bình định thiên hạ, nhân hoàng tọa trấn trung thổ, cho dù là ma đạo đại phái đệ nhất, minh giáo cũng không dám làm loại chuyện này. Nhưng nói thì nói như thế, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Hơn nữa loại này khôi lỗi một dạng người ở, còn có đầy trời âm khí, thấy thế nào đều là ma đạo thủ pháp. Không, không phải ma đạo làm. Tiểu yêu, Dương Trùng ngoài ý muốn nhìn xem tiểu yêu nói ra. Loại chuyện này nàng trước đó thế nhưng là cực ít tham dự. Cẩn thận một chút tương đối tốt. Nơi này rất kỳ quái. Tiểu yêu không có nhiều lời, mà là lắc đầu, lên tiếng nhắc nhở. Trước càn quét một lần toàn thành a, nhanh chóng tìm ra ngươi vị tỷ tỷ kia, sau đó mau chóng rời đi nơi này, hoặc là đem ngươi vị sư huynh kêu đến, có thể làm được không? Không có cách nào, thông tin lệnh bài không có cách nào dùng. Dương Trùng thở dài, chợt mang theo tiểu yêu ở trong thủ phủ thành lần thứ hai lục soát lên, mà đổi thành một bên, Lạc Tương Tư chậm rãi mở mắt. Ánh vào nàng mi mắt thì là một đôi sâu thẳm âm sắc đồng mâu. Cặp con mắt kia thâm thúy mà không thể nắm lấy. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem nó, cũng làm người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó. Càng kinh khủng hơn là mắt bên trong khí thế. Phảng phất thiên địa đều ở hắn dưới chân. Nhật nguyệt tinh thần đều quay chung quanh hắn vận chuyển. Mang theo một cỗ thiên hạ vô song khủng bố ý cảnh. Người khát vọng lực lượng sao? Đồng mâu bên trong, một đạo mang theo ma tính thanh âm chậm rãi truyền ra. Nghe lời này một cái, Lạc Tương Tư cơ hồ thốt ra. Không, ta khát vọng nãi tử. Nghe nói sư huynh ưa thích ngực lớn, thần bí đôi mắt, oanh, một cỗ kinh khủng tinh thần ba động trực tiếp chút vào Lạc Tương Tư trong óc. Ở linh hồn của nàng in dấu thật sâu một bộ phù văn. Cuối cùng hợp thành tụ thành ba chữ lớn. Hạo kiếp kinh, tu luyện nó, ngươi liền có thể thu hoạch được ngươi khát vọng nãi tử. Nói thật, thần bí đôi mắt lời nói này chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trước kia người nhìn thấy đều là nói khát vọng lực lượng. Cho nên nó đều nói là tu luyện nó. Ngươi liền có thể thu hoạch được ngươi khát vọng lực lượng. Ngoặc kép, kết quả hiện tại đổi thành nãi tử, để nó có một loại cảm giác khó hiểu, mà Lạc Tương Tư đã cảm thấy càng thêm kỳ quái. Dưới gầm trời này lại còn có năng lực ngực lớn tuyệt học khoáng thế. Khụ khụ, lung lay đầu, từ vừa mới thanh tỉnh loại hỗn loạn suy nghĩ bên trong khôi phục lại. Lạc Tương Tư bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tình cảnh của mình. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Nơi này là ta nơi chôn cất. Ngày xưa chiến trường, Lạc Tương Tư mê mang mà nhìn xem thần bí đôi mắt. Từ khí thế của đối phương bên trên nàng có thể nhìn ra. Này thần bí đôi mắt tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là cái này kỳ quái thuyết pháp càng là để nàng kỳ quái. Chẳng lẽ cái này đôi mắt chủ nhân đã chết, lưu lại nơi này chỉ là một sợi phân thần. Còn có ngày xưa chiến trường, thượng cổ thời đại di tích, không có thời gian cho Lạc Tương Tư tiếp tục suy nghĩ. Thần bí đôi mắt ở sau khi nói xong, toàn bộ thế mà trực tiêu tán, chợt hóa thành một cỗ kinh khủng khí, thể hồ quán đỉnh đồng dạng xông vào Lạc Tương Tư đỉnh đầu. Ở cỗ này tà khí quán chú xuống, Lạc Tương Tư khí tức cũng là bắt đầu điên cuồng kéo lên. Luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện thần phản hư đỉnh phong. Cuối cùng kẹt tại hợp đạo tôn giả một chân bước vào cửa. Lạc Tương Tư tu vi mới xem như dần dần ổn định lại. Thiên sát cô tinh chi thể, hảo hảo tu luyện, hảo kiếp kinh, a. Đây mới là ngươi đường ra duy nhất. Thanh âm tiêu tán. Cuối cùng Lạc Tương Tư một đầu. Lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Mà cùng lúc đó, đội một vây thành, đội hai giám thị, đội ba theo ta lên. Bên cạnh cỗ kia yêu khí ta nhìn chướng mắt, cho ta đánh tan rơi. Hôm nay ai cũng ngăn cản không được ta giết vào cái này phá thành. Có ai không? Trần Khuynh Địch mang theo trùng trùng điệp điệp thuần dương cung đại quân. Đã tới thủ phủ thành ngoại ô. Bất quá đối mặt cái này kỳ quái thủ phủ thành. Trần Khuynh Địch ứng đối phương thức rất đơn giản. Công thành trì đây. từ triều đình quân đội phủ khố vừa cho ta đem công thành trùy toàn bộ kéo qua. Các ngươi đều là thùng cơm sao? Xuất ra toàn bộ khí lực đến. Cái gì võ học hung hăng đi lên đập. Hôm nay nếu là đập không ra cái này quỷ vực đại môn, ta Trần Khuynh Địch sau này liền sửa gọi Trần Khuynh Thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.